Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, một tiếng hót lên làm kinh người. 3. Viên Chính Thạc nói tiếp, điểm này, từ hai người cuộc đời liền có thể thấy, Phó Sơn ở Minh Triều Luân hãm sau, đối mặt Thanh Quân thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù vào Thanh sau khi còn đang bí mật tiến hành phản Thanh hoạt động. Một đời vì là phản Thanh làm đấu tranh, mà Vương Đặc mọi người đều biết hắn là nhị thần. Thư Phong sáng tác càng lấy Nho ra trung dung, chi đạo. Quá khá là an nhàn sinh hoạt. Bởi vậy, ở sáng tác về mặt thái độ, Phó Sơn nhiều lấy xuất ý tùy hứng mà vì là, mà Vương Đặc nhưng là đối lập khá là lý tính. Vì lẽ đó Phó Sơn tác phẩm ở tỷ lệ thành công trên so với Vương Đặc là kém hơn một chút. Mặt khác, Phó Sơn đem Muộn Minh tới nay thoát khỏi kỹ xảo quy tắc ràng buộc, chú trọng cá tính, phát tiết theo đuổi phát triển đến mức tận cùng. Điểm này Vương Đặc so với Phó Sơn đến thì lại thua kém nhiều lắm. Ngoại trừ tính cách, hai người bọn họ ở kỹ xảo phương diện cũng có rất khác nhiều. Vương Đặc dùng bút chu vi kết hợp, đề theo, đề rõ ràng, bên trong trách phong kiêm dùng. Phó Sơn lấy tròn chuyển quấn quanh làm chủ. Đề theo, đề cũng so với vì là rõ ràng nhưng lấy trung phong dùng bút làm chủ. Kết cấu phương diện bọn họ đều y trách rõ ràng. Nhưng Vương Đặc sơ mật biến hóa phong phú. Phó Sơn thì lại lấy mật mãn làm chủ. Hai người ở kết cấu trên tự có chằng chịt rõ ràng. Liên miên tương đồng điểm. Cũng có Vương Đặc sơ mật kết hợp. Phó Sơn lấy mãn mật làm chủ điểm khác biệt. Mặc pháp có chướng thấp, làm tương đồng điểm, nhưng Phó Sơn so với Vương Đạc ở khát vận dụng muốn thiếu nhiều lắm. Cho nên nói, từ kỹ xảo cùng tính cách hai phương diện đến xem, muốn đem hai người thư pháp đặc điểm dung hợp lại cùng nhau, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Đương nhiên, ta cũng không phải nói không tìm được một cái ở giữa điểm thăng bằng. Nhưng như vậy khó khăn độ cũng không cần nhiều lời. Điểm này từ Hứa Lão này tấm tác phẩm liền có thể thấy. Nó đem tới cho ta cảm giác thật giống như họa hồ không được phản loại khuyền. Xem ra có chút không ra ngô ra khoai. Nói thí dụ như chiếu tự, sơ mật không đủ, mật mãn cũng không đủ. Chênh lệch vài phân mùi vị. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Viên Chính Thạc một trận lưu loát lời bình. Rất nhiều đem Hứa Hữu Hạo tác phẩm nói không đáng giá một đồng tư thế. Đương nhiên, hắn cũng là bãi sự thực, giảng đạo lý, nghe tới làm như có thật, nếu như thư pháp nhận thức không tới, vẫn đúng là không tốt phản bác quan điểm của hắn. Bởi vậy, hiện tại một ít khán giả mơ hồ, lẽ nào Hứa Hữu Hạo tác phẩm thật sự có như vậy kém? Nhưng tại sao ở trong mắt bọn họ, nhưng vẫn là vui tai vui mắt đây? Cái này Viên Chính Thạc đến cùng là làm gì? Nói ra ngụy biện một bộ, tuy rằng vừa nãy người chủ trì có giới thiệu nói, Viên Chính Thạc là nổi danh thư pháp gia, nhưng Mạnh Tử Đào đối với hắn cũng không biết, rất kỳ quái hắn có thể nói ra những này ngụy biện. Nhậm Khả Hân cười khẩy nói, hắn cũng coi như là có tiếng thư pháp gia. Có điều làm chính là cái gọi là hiện đại phái thư pháp. Hiện đại thư pháp lưu phái không rõ ràng. Có thể chia làm mấy loại, một là truyền thống phái, là lấy tôn trọng truyền thống văn hóa vì là tiền đề thư pháp. Tuần hoàn thuộc về lịch sử tự nhiên noi theo, một cách tự nhiên mà hình thành. Truyền thống phái thư pháp Mỹ học quan điểm cùng viết là trở về kinh điển. Lấy kế thừa truyền thống thư pháp chi bút pháp, kết cấu, coi trọng thư pháp nội dung Mỹ cùng hình thức Mỹ độ cao thống nhất ý vị vẻ đẹp. Phái này người ủng hộ đông đảo, đại thể kiên trì truyền thống thư phong, đệ nhị là đổi mới phái. Nó cùng truyền thống phái như thế, lấy thư pháp là viết chữ Hán vì là tiền đề. Chỗ bất đồng chính là, đổi mới tiệc đứng thư pháp Mỹ quan niệm cùng kỹ xảo đưa ra trên căn bản cùng truyền thống phái. Không giống quan điểm, đơn giản tới nói, đổi mới phái thử nghiệm lấy hiện đại tư tưởng của người ta phương thức tiến hành sáng tác. Có một chút muốn nói rõ, truyền thống phái cũng không phải nói không đổi mới, chỉ là kiên trì truyền thống thư phong làm trọng, ở cơ sở này trên đổi mới. Người thứ ba phái chính là Nhậm Khả Hân nói hiện đại phái. Nó là một nhóm thư pháp các nhà thám hiểm lấy làm gương hiện đại phương Tây Mỹ học tư tưởng. Thông qua đối với cuộc sống chủ quan cảm thụ, lấy cá nhân thẩm mỹ nắm đến biểu hiện cùng phản ứng khách quan thế giới một loại tinh thần hiện tượng. Bọn họ đem chữ Hán phân giải ra đến, vận dụng hội họa cùng viết, chế tác, trang bố chờ nhiều loại thủ đoạn cùng phương pháp, vận dụng không giống vật liệu cùng công cụ, đến thể hiện bọn họ đối với thư pháp nghệ thuật theo đuổi. Bởi đại chúng đối với phái này nhận thức độ không cao, vì lẽ đó cũng không phải chủ lưu phái. Mặt khác, Mạnh Tử Đào cũng không ủng hộ cái gọi là hiện đại phái. Hắn cho rằng, này có điều là mấy người lợi dụng hội họa cùng viết, chế tác, trang bố chờ nhiều loại thủ đoạn cùng phương pháp hỗn hợp lại cùng nhau. Bốn không giống đồ vật, những người này cho rằng đây là thư pháp, kỳ thực là lầm, nghiêm ngặt nói, hiện đại phái thư pháp tác phẩm mỗi một bức đều là tiểu thủ công mỹ nghệ, mà là cùng thư pháp không có bất cứ quan hệ gì đồ vật. Hóa ra là làm hiện đại phái thư pháp, chẳng trách đối với Hứa lão tác phẩm bới lông tìm vết. Mạnh Tử Đào cười gằn một tiếng, Nhậm Khả Hân đối với Viên Chính Thạc đối ngoại công thư pháp lời bình cũng rất tức giận. Có điều nàng vẻ mặt có chút âm u, đều là bởi vì ta quan hệ, nếu không, ông ngoại ngươi cũng sẽ không ở trường hợp này mất mặt. Mạnh Tử Đào an ủi, Hân tỷ ngươi không cần như thế tự trách, đang ngồi đều là minh lý người, sao có thể không nhìn ra hắn là ở trứng gà bên trong chọn xương sọ. Nếu không ta đến phản bác hắn đi. Nhậm Khả Hân lắc lắc đầu, xem trước một chút người khác nói thế nào đi. Viên Chính Thạc nói đến cuối cùng còn có chút chưa hết thòm thèm, có điều hắn cũng biết tốt quá hóa dở đạo lý, ta ý kiến liền những thứ này, mới vừa nói lời nói có thể có chút không êm tai. Có điều, ta là nhìn việc không nhìn người, hy vọng Hứa lão ngài đừng để ý a. Hứa Hữu Hạo hiện ở trên mặt đã không có có vẻ tức giận. Hắn cười ha ha nói, này chắc chắn sẽ không. Người nói những này cũng là đang vì giúp ta tiến bộ mà. Đúng rồi, Viên lão sư ngươi vẫn không có biểu diễn thư pháp của ngươi đi. Một hồi ta có thể muốn học tập một hồi. Viên Chính Thạc đánh cái ha ha, biểu thị một hồi liền lên sân. Hắn đối với mình vẫn tương đối có lòng tin, cho rằng dù như thế nào cũng so với Hứa Hữu Hạo viết chữ thảo ắt phải tốt hơn nhiều. Sau đó lại có hai vị khách quý đối với Hứa Hữu Hạo tác phẩm tiến hành rồi lời bình. Bọn họ cùng Hứa Hữu Hạo vừa không có cựu oán, cũng không giống Viên Chính Thạc như vậy vắt óc tìm mưu kế muốn để Hứa Hữu Hạo xấu mặt. Bởi vậy lời bình nội dung liền khá là hợp lý. Hơn nữa trong bóng tối còn đối với Viên Chính Thạc vừa nãy quan điểm tiến hành rồi phản bác, xem như là bình định. Điều này cũng có thể nhìn ra bọn họ đối với Viên Chính Thạc bất mãn. Trên thực tế, đang ngồi khách quý đối với Viên Chính Thạc đều không có hảo cảm gì. Ngày hôm nay giao lưu hội vốn là rất hòa khí, đại gia lời bình cũng không có cái gì mùi thuốc súng. Kết quả bị Viên Chính Thạc một quây nhiễu, bầu không khí liền thay đổi. Này không phải không có chuyện gì tìm việc mà. Hơn nữa, đón lấy bỏ phiếu phân đoạn cũng đánh Viên Chính Thạc mặt. Tuy rằng điểm cùng Dương lão không cách nào so sánh được, nhưng cũng đạt được 315 phân. Cái này điểm chen vào 10 người đứng đầu, xếp hạng thứ 9. Kết quả này để Viên Chính Thạc dường như khó có thể. Hơn nữa trong lòng hắn càng nhiều chính là không phục, cho rằng Hứa Hữu Hạo như thế kém thư pháp, làm sao có khả năng đến như thế cao phân, còn đứng vào 10 vị trí đầu. Thực sự là không thể nói lý. Ha, một đám lão hủ, vẫn để cho ta tới cho các ngươi biểu diễn một hồi. Cái gì gọi là chân chính thư pháp đi. Viên Chính Thạc đứng dậy đi lên đài, dáng dấp kia thật giống một con chuẩn bị chiến đấu gà trống. Viên Chính Thạc đề bút trước, muốn nói chuyện đồng nói rằng, ở đây vài bằng hữu biết ta là nghiên cứu hiện đại phái thư pháp. Thư pháp của ta tôn chỉ là thanh tịnh, tự nhiên, hồn nhiên, phía dưới do ta đến cho đại gia biểu diễn một hồi. Viên Chính Thạc viết chính là Tô Thức Tây, Giang Nguyệt, Điểm Điểm lâu đầu nhỏ Vũ, tầng tầng giang ở ngoài bình hồ. Chấm ngoặc kép, khoan hãy nói, Viên Chính Thạc thư pháp quả thật có chút trình độ. Tự Thiếu xem ra vẫn tương đối vui tai vui mắt, nhưng đây chỉ là lấy người bình thường tiêu chuẩn mà nói. Ở Mạnh Tử Đào trong mắt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói, ha ha, ta còn tưởng rằng cái này Viên Chính Thạc cao bao nhiêu trình độ đây. Không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hứa Hữu Hạo nhìn màn sân khấu trên hình ảnh, cảm khái nói, Viên Chính Thạc thiên phú vẫn còn rất cao. Chỉ ít bị hắn nghiên cứu một vài thứ đi ra. Đáng tiếc hắn cái này thiên phú không có tác dụng đến chính đạo tới. Nếu không, phỏng chừng hắn thư pháp trình độ nên không kém gì ta đi. Nhậm Khả Hân bĩu môi. Hắn người này chính là yêu thích đi đường tắt. Không biết cố gắng, chỉ có thiên phú có thể cao bao nhiêu thành tựu. Hơn nữa ngài không biết, kỳ thực cái này lý luận cũng không phải hắn một mình sáng tác. Hắn có điều là đem ra chủ nghĩa mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Hứa Hữu Hạo hơi kinh ngạc. Nhậm Khả Hân nói rằng, hắn trước đây thu quá một cái thiên phú rất cao đồ đệ. Cũng theo hắn học hiện đại phái thư pháp, bộ này lý luận kỳ thực chính là hắn đồ đệ nghĩ ra được. Có điều hắn người này tâm nhãn tiểu, đố kỵ đồ đệ, hơn nữa cái kia đồ đệ trong nhà xảy ra chuyện gì. Cần dùng gấp tiền, hắn giả ý lòng tốt vay tiền. Phác thảo một phần trong thời gian ngắn căn bản không trả nổi thỏa thuận. Sau khi buộc đồ đệ đem bộ này lý luận chiếm làm của riêng. Hứa Hữu Hạo có chút khiếp sợ. À, còn có chuyện như vậy. Người trước đây làm sao không nhắc qua. Nhậm Khả Hân nói rằng, còn không phải lão gia ngài trước đây nói, không muốn sau lưng nói nhà bọn họ sự tình. Hơn nữa việc này biết đến cũng là nhà bọn họ người. Nếu như truyền đi ta sợ rước lấy phiền phức. Hiện tại nếu bọn họ không biết xấu hổ như vậy, ta cũng không cần kiêng kỵ. Hứa Hữu Hạo thở dài một tiếng. Ai, Khả Hân, nói cho cùng vẫn là ta hại ngươi. Nhậm Khả Hân liền vội vàng nói. Ông ngoại, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Lúc trước gả vào nhà bọn họ cũng là chính ta làm quyết định. Là chính ta thức người không rõ. Thấy ông cháu hai tâm tình hạ, Mạnh Tử Đào vội vã an ủi. Chuyện lúc trước nếu đều qua, cũng sẽ không muốn nói ra. Tất cả về phía trước xem mới là đúng lý. Tiểu Mạnh nói rất đúng. Hứa Hữu Hạo nói rằng, Khả Hân, những năm nay quá khứ, người cũng có thể lại tìm một cái. Có thể đừng bởi vì tên khốn kia làm lỡ chính mình. Nhậm Khả Hân bị thương quá sâu. Đối với này không hề hứng thú. Nói sau đi, bởi giao lưu hội bầu không khí tương đối nhẹ nhàng. Các khách quý thỉnh thoảng gặp tiến hành giao lưu. Bởi vậy Mạnh Tử Đào đối thoại của bọn họ cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Mà ở trên đài Viên Chính Thạc cũng hoàn thành rồi hắn tác phẩm. Người chủ trì theo thường lệ nói rồi vài câu lời khen tặng. Tiếp theo liền để khán giả xin mời mình thích khách quý đối với tác phẩm tiến hành lời bình. Nhắc tới cũng xảo. Người chủ trì điểm đến khán giả chính là cùng Mạnh Tử Đào cùng đã tham gia lần trước từ thiện giao. Lưu buổi đấu giá, hắn phỏng chừng cũng không ưa Viên Chính Thạc. Trực tiếp mời Mạnh Tử Đào đối với tác phẩm tiến hành lời bình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.